Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tờ sáng ông Lập Phát mới mở cửa chính. Lối cửa sau vô nhà bếp là cửa giao thịt, cá và thực phẩm linh tinh. Nhân viên của nhà hàng cũng thường đi cửa sau. Đường vô cửa sau được xây rộng rãi để xe hàng có thể ra vô cho dễ. Và sau này chật hẹp lại vì cây ngọc lan ở góc tường càng ngày càng lớn hơn. Ông Lập Phát đã không ngờ tới. Mới có hơn một năm mà từ một cây nhỏ tầm thường mà bây giờ cây ngọc lan đã lớn như là một cây cổ thụ, rậm rạp, âm u, lá to và xòe kín cả lên cả mái nhà hàng. Lối đi nhỏ bên hông chỉ có một mình ông Lập Phát sử dụng. Thực ra đó chính là lối đi vào dành khúc khẩn cấp cho những lúc bị hỏa hoạn. Là người có tính cẩn thận, cuối ngày trước khi rời khỏi nhà hàng, lần nào ông Lập Phát cũng kiểm tra hết từng cánh cửa, ba lối đi vào của tòa nhà. Cánh cửa bên hông có hai lớp, một lớp gỗ bên trong và cửa song sắt ở phía bên ngoài. Hai cánh cửa sáng nay đều mở hé. Ông Lập Phát sững sờ vài giây. Nhà hàng có trộm viếng. Ông hấp tấp bước vào. Đồ đạc bên trong nhà hàng thì vẫn cứ y nguyên. Có điều lạ là những cánh cửa trong nhà hàng đều không khóa. Ngay cả những cánh cửa sổ cũng đã được mở tung ra. Hèn gì mà tụi con nít dám chạy vô đây như chỗ không người vậy. Ông Lập Phát vội vàng bốc điện thoại lên tính kêu cảnh sát, nhưng ông đã ngừng lại ngẫm nghĩ. Nhà hàng không bị mất gì, không lẽ là mình báo là có ma ư? Ông Lập Phát không phải là người nhát gan, yếu bóng vía. Tuy rằng ông tin có ma, nhưng ông cũng tin có quả báo. Ông tin rằng người và ma là hai thế giới khác nhau. Ông không đụng họ, thì họ cũng sẽ không chạm tới mình. Nếu chỗ này có oan hồn ma quỷ ám chướng chi đó, tại sao lại chờ tới lúc này mới phá? Ông Lập Phát nhìn ra cửa trước nhà hàng, đối diện ngay cánh cửa, nằm sát tường, ở dưới đất là cái bàn thờ nhỏ bằng gỗ ông đã mua hồi mới xây nhà hàng. Trong bàn thờ ông đặt một cái tượng ông địa, tượng trưng cho thần tài để mong cho nhà hàng trùng dương, làm ăn khấm khá. Hình ảnh ông địa với cái bụng to và nụ cười rộng tới mang tai làm cho ông Lập Phát sực nhớ tới mấy ông thầy Pháp bắt ma. Ông đã tự nhủ với lòng mình. Thế nào cũng phải tìm được cho bằng được một ông thầy thật cao tay để mời về đây chấn áp lũ yêu ma nếu thực sự chúng lộng hành quấy phá. Lăn lộn trong thương trường cũng đã lâu, cũng lắm phen đối đầu với khó khăn, gian nan, vất vả, nhưng chưa lần nào ông Lập Phát cảm thấy nản lòng như lần này. Chiến đấu với một cái gì cụ thể thì còn có thể lập ra kế hoạch được, còn giờ đây ông không biết thực sự mình đang đối đầu với điều gì nữa. Chút nữa mình sẽ cho người đi mua đồ về cúng cho vợ chồng nó. Có lẽ cả hai đều chưa được đi đầu thai. Oan hồn vẫn còn lảng vảng, uất khí vẫn còn chưa tan, nên mới như vậy. Ông Lập Pháp lẩm bẩm một mình. Vừa lúc đó, ông nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc của Dũng dừng lại ở ngoài sân. Ông biết hai đầu bếp của mình cũng đã tới nơi. Lâu nay hai người vẫn luôn đi chung xe của Dũng, vì trên đường từ nhà Dũng tới đây phải đi ngang qua nhà ông Tân. Sẵn đó hai người đi chung cho tiện. Vừa bước xuống xe, trông thấy ông Lập Phát là ông Tân cũng đã vội nói. Ông chủ ơi, tối qua tôi nằm mơ thấy con vợ tôi về báo mộng. Nói xong câu mở đầu giật gân, ông Tân liếc nhìn ông Lập Phát để dò phản ứng. Không thấy ông Lập Phát nói gì, ông Tân hơi thất vọng nhưng vẫn sổ một tràng không có đầu, không có đuôi. Khi ông nói nhanh, tiếng này vướng vào tiếng kia nghe rất khó nghe. Từ lúc vợ con tôi mất tới giờ, ông chủ biết đó, tôi đâu có dám nghĩ đến bà nào. Cũng may cho tôi mà lấy vợ tiêu đời với cả hai con ma này rồi. Ông chủ có nghe qua chuyện ma tìm người chết thế chưa vậy? Tôi biết nói ra thế nào để ông chủ cũng là tôi, mà tôi cũng chỉ có nói cho mình ông chủ nghe. Chỗ ở của vợ chồng thằng Vũ ở ngay đây này, chỗ bếp này là phòng ngủ của vợ chồng đó. Cho dù bình tĩnh tới đâu, ông Lập Phát cũng không khỏi giật thót người. Ông đưa mắt nhìn bao quát căn bếp, tưởng tượng ra một khung cảnh đầm ấm của đôi vợ chồng trẻ. Rồi sau đó là vụ thảm sát, biết đâu chỗ ông đang đứng lại là nơi họ nằm chết. Trong lòng đang bất an, nghe ông Tân nói vậy thì ông Lập Phát nạt ngang. Vợ chú chết lâu rồi, chú nhớ bà ấy nên nằm mơ cũng là chuyện bình thường tình mà. Thôi, hai người mau vào chuẩn bị đi, hôm nay có nhiều đơn đặt hàng lắm đó. Ông Tân cụt hứng vừa đi xăm xăm vào bếp vừa cảm giảm. Tôi nói thiệt đó, ông chủ không tin thì đừng có mà hối hận đấy nha, linh tính của tôi nhạy lắm đấy. Ông Lập Phát không có nói gì cả, giả đò như không có nghe thấy gì cả những lời nói làm nhảm của ông Tân vừa rồi. Ông Tân đặt con dao xuống, quay sang mở tủ lạnh, lôi từng con gà đã làm sẵn ra bếp thành hàng lên khay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net